băng dốc núi cầu, đường trơn hay vực sâu, quyết không ngăn nhịp chân đi tới. Mỗi bước đi là mỗi thắng lợi, nghĩ sang lăng bạc phía kinh hồn. Dồn lên anh em mình ơi, tuyến đầu đang mong mình tới. Thôi sao người để sao, khi trong sáng núi rừng mây bay dưới chân người, có đồng chí ta vượt qua đỉnh thác, đem hết sức mình đi đến với cánh màng. Trên đường đấu tranh quan chi muôn vàn gian khổ, giữ bền quyết tâm cả bao pháp quay bay trong đoàn ta. Băng dốc núi cầu, đường trơn hay vực sâu, quyết không ngăn nhịp chân đi tới. Mỗi bước đi là mỗi thắng lợi, mi sâm lăng bạt vi kinh hồn. Dồn lên anh em mình ơi, tuyến đầu đang mong mình tới. Con tàu nối liền nhau băng dốc núi cầu, đường trơn hay vực sâu, quyết không ngăn nhịp chân đi tới. Mỗi bước đi là mỗi thắng lợi, mi sâm lăng bạt vi kinh hồn. Dồn lên anh em mình ơi, tuyến đầu đang mong mình tới. Nuông mây sông người đẹp sao, trăng sáng núi rừng mây bay dưới chân người, có đồng chí ta vượt qua gành thác, đem hết sức mình đi đến với cánh màng. Trên đường đấu tranh quan chi muôn vàn gian khổ, giữ bền quyết tâm cả pháp mây bay trong đoàn ta. Vai quên tính phút giờ, hò lơ lơ hò lơ, bước dưới cờ miền Nam giải phóng, lơ lấp đi thẳng tới chiến hào, tiên dương cho quân giải phóng công đồn. Hò lên anh em mình ơi, dương cao cờ thi đua.